Chương 2. Sửa đổi quan điểm của chúng ta. Khi đi hái nấm, bạn phải biết thứ nấm nào có thể hái được. Khi phát tâm tu hành, bạn cũng phải biết những phẩm chất nào nên trưởng dưỡng, những hiểm họa nào nên tránh và những tâm thái nào nên phát triển. Ajahn Chah nhấn mạnh việc huấn luyện sức chịu đựng và lòng dũng cảm của chúng ta phát triển ý muốn tìm ra trung đạo và theo đuổi nó, bất chấp mọi cám dỗ và phiền não. Khi tham sân si trỗi dậy, Ngài dạy đừng bỏ cuộc, đừng thoái tâm, cứ tiếp tục duy trì sự tỉnh thức và quyết tâm dũng mãnh của chúng ta. Trong quá trình tu tập, bạn sẽ thấy rằng mỗi một kinh nghiệm bạn trải qua đều tạm bợ và vì thế không thỏa mãn. Bạn sẽ tự mình khám phá ra chân lý bất biến về bản chất của mọi kinh nghiệm và bắt đầu học hỏi con đường giải thoát, con đường xả bỏ. Nhưng Ajahn Chah nhắc nhở chúng ta rằng điều này đòi hỏi sự quyết tâm quán chiếu cả hai trạng thái khổ đau và hạnh phúc với tâm bình đẳng. Khi tâm tĩnh lặng và thấu suốt, chúng ta đến gần với chân lý hơn. Điều mà Ajahn Chah gọi là chỉ bấy nhiêu thôi. Chân lý thật ra rất giản dị. Tất cả những gì sinh và diệt, toàn bộ thế giới hiện tượng, thật ra chỉ có bấy nhiêu thôi. Khi chúng ta chứng ngộ được điều này, thì chúng ta có thể đạt được bình an tại đây, ngay trong thế giới này. Đi lầm đường. Một du tăng nghe tiếng Đức Phật đã đi khắp nơi tìm kiếm Ngài. Một buổi tối, ông đến ở trọ tại một căn nhà nơi Đức Phật cũng đang nghỉ qua đêm. Nhưng vì chưa từng thấy Đức Phật từ trước, nên ông không biết có Ngài ở đó. Thế rồi sáng hôm sau, ông thức dậy và lên đường tiếp tục đi tìm Phật, tìm kiếm sự an lạc nội tâm và khai ngộ mà không có sự hiểu biết đúng đắn thì cũng giống như vậy. Vì không biết chân lý của khổ và diệt khổ, nên tất cả những yếu tố theo sau đều sai lạc. Nghĩ sai, nói sai, làm sai, và tu tập cũng sai. Những tiêu chuẩn ưa và ghét của bạn cũng không đáng tin cậy trong phương diện này. Mặc dù kẻ thiếu trí có thể xem chúng như kim chỉ nam của họ. Than ôi, chẳng khác nào bạn muốn đi tới một thành phố nào đó, nhưng từ đầu đã chọn sai đường. Và vì con đường có vẻ tiện lợi nên bạn tiếp tục tiến bước. Nhưng con đường đó sẽ không đem bạn tới nơi bạn muốn. Chính kiến. Chúng ta dung bộ chính kiến bằng cách nhìn thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã trong mọi vật. Và rồi chúng ta sẽ có thể buông bỏ, không còn tham muốn. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ. Ghét bỏ thứ gì mà chúng ta từng ưa thích cũng chỉ là một tâm trạng tạm thời. Bởi sự ưa thích rồi cũng sẽ trở lại. Giả sử bạn rất thích một món ăn nào đó, măng xào chẳng hạn. Thử tưởng tượng bạn phải ăn món măng xào này mỗi ngày, trong suốt năm, 6 năm dài. Bạn sẽ thấy chán ngán nó, đến nỗi nếu có ai mời bạn ăn món đó, bạn sẽ không thấy vui chút nào. Cũng thế đó, chúng ta nên nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã trong mọi vật, trong tất cả thời gian. Chúng ta không mong cầu một cuộc sống sung sướng, mà chỉ muốn tìm sự bình an. Sự bình an nằm ngay trong tâm chúng ta, cũng là nơi khởi sinh sự dao động và đau khổ. Bạn không thể tìm sự bình an trong rừng núi hay từ một vị thầy, nơi mà bạn cảm nhận đau khổ cũng chính là nơi mà bạn có thể tìm ra con đường thoát khỏi khổ đau. Trốn chạy khổ đau, tức là tìm đến khổ đau. Thay vì vậy, hãy quán chiếu sự khổ đau, tìm thấy nguyên nhân của khổ đau và chấm dứt nó ngay từ bây giờ. Và rồi bạn không phải đối phó với kết quả của nó. Diệt trừ phiền não. Người mới tu thường không hiểu rõ thế nào là tu hành. Tu hành là khi bạn cố đối trị phiền não không nuôi dưỡng những thói quen cũ. Nơi nào có chướng ngại và phiền não, nơi đó cần được xử lý. Khi hái nấm để ăn, bạn không đụng đâu hái đó, mà phải biết loại nấm nào có thể ăn được. Khi tu hành cũng vậy, chúng ta phải biết đâu là hiểm họa, đâu là phiền não độc hại, để có thể tránh khỏi chúng. Những phiền não, tham, sân, si là nguyên nhân của mọi khổ đau và sự ích kỷ của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách khắc phục chúng, khống chế chúng và vượt khỏi dòng kiềm tỏa của chúng để trở thành chủ nhân của tâm chúng ta. Dĩ nhiên, điều này có vẻ khó khăn, giống như có người bảo chúng ta phải chia tay với một người bạn thân tình từ thuở thơ ấu. Phiền não cũng giống như một con hổ, chúng ta cần phải giam con hổ đó trong một cái chuồng chắc chắn, xây dựng bằng sự tỉnh thức, năng lượng, lòng kiên trì và chịu đựng. Rồi chúng ta có thể bỏ đói nó bằng cách không tiếp tục cho nó những thứ nó thường ưa thích. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Nếu bạn cho nó ăn, nó sẽ lẩn quẩn quanh bạn mãi. Hãy bỏ đói nó, rồi nó sẽ không tới lui làm phiền bạn nữa. Lúc mới tu hành, chúng ta khó tránh khỏi cảm giác nóng bức và buồn chán. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có phiền não mới nóng bức. Người ta thường nghĩ, tôi chưa bao giờ bị tình trạng như vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó, khi chúng ta còn nuôi dưỡng những ham muốn của chúng ta, thì chúng ta sống an ổn với chúng. Giống như một người chăm sóc một vết thương bên trong bằng cách dùng băng vải đắp lên chỗ đau nhất bên ngoài. Bây giờ chúng ta mổ nó ra để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi sự xung đột đau đớn. Muốn đối trị phiền não thì đừng cho nó ăn ngủ theo ý muốn của chúng. Nhiều người cho rằng làm như thế là hành hạ mình thái quá. Nhưng có làm vậy, chúng ta mới trở nên mạnh mẽ bên trong. Cứ thử đi thì biết. Khi cứ phải theo dõi tâm, bạn có thể nghĩ là bạn chỉ nhìn vào kết quả mà không biết đến nguyên nhân. Giả sử bạn có một đứa con, lớn lên nó không biết kính trọng cha mẹ, bạn sẽ buồn và tự hỏi, đứa bé này từ đâu sinh ra vậy? Thật ra chúng ta đau khổ là vì chúng ta suy nghĩ sai lầm và dính mắc vào những biến chuyển của tâm. Chúng ta phải huấn luyện tâm mình như huấn luyện một con trâu. Trâu là sự suy nghĩ của chúng ta, chủ nhân là thiền giả, còn nuôi dưỡng và huấn luyện trâu là hành thiền. Khi tâm được huấn luyện thành thục, chúng ta có thể thấy chân lý, chúng ta có thể biết nguyên nhân tồn tại của tự ngã và biết kết liễu nó, kết liễu tất cả khổ đau. Nó không phức tạp đâu. Ai cũng có phiền não trong lúc hành thiền. Chúng ta phải đối trị với chúng, chiến đấu với chúng khi chúng sinh khởi. Đây không phải là chuyện để bàn luận, mà là để đối phó. Cần phải có nhiều kiên nhẫn. Chúng ta phải thay đổi dần những thói quen suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chúng ta phải nhận biết vì sao chúng ta đau khổ khi chúng ta còn dính mắc vào cái ta và của ta, và rồi chúng ta mới có thể buông bỏ. Hạnh phúc và khổ đau. Một vị tăng kẻ phương Tây đến một trong những thiền viện trong rừng của Achancha và xin được ở lại để tu hành. Câu nói đầu tiên của Achancha là: tôi hy vọng anh không sợ khổ. Vị tăng kẻ hơi sửng sốt, đáp rằng: anh không phải đến đây để chịu khổ, mà để học thiền và sống yên bình trong rừng. Achancha giải thích: có hai loại đau khổ. Sự đau khổ dẫn đến đau khổ nhiều hơn, và sự đau khổ dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Nếu bạn không sẵn sàng đương đầu với loại đau khổ thứ hai, bạn chắc chắn sẽ tiếp tục nếm mùi loại đau khổ thứ nhất. Lối giảng dạy của Achancha thường thẳng thắn và trực tiếp. Khi gặp các thiền sinh của Ngài trong khuôn viên thiền viện, Ngài thường hỏi: hôm nay các bạn có đau khổ nhiều không? Nếu vị ấy trả lời có, Ngài sẽ nói: vậy là hôm nay bạn chắc chắn hẳn còn bị dính mắc vào rất nhiều thứ. và ngài cười với dì Trăng về chuyện này. Bạn đã từng có hạnh phúc chưa? Bạn đã bao giờ nếm mùi đau khổ chưa? Bạn có từng suy ngẫm về hai loại cảm xúc này, xem loại nào thực sự có giá trị hơn? Nếu hạnh phúc là thật, thì nó sẽ không bao giờ mất, phải vậy không? Bạn nên nghiên cứu về điểm này để thấy đâu là chân lý. Sự nghiên cứu này hay hành thiền sẽ dẫn đến chính kiến. Tâm phân biệt. Chính kiến là không có tâm phân biệt. Nhìn thấy tất cả mọi người đều như nhau, không tốt, không xấu, không khôn ngoan hay ngu dốt. Không nghĩ rằng mật thì ngọt và chanh thì chua. Mặc dù bạn có thể ăn nhiều thức ăn khác nhau, nhưng sau khi cơ thể hấp thụ và bài tiết ra ngoài thì chúng đều giống nhau. Một cái ly thấy lớn khi so sánh với cái chén nhỏ, nhưng nếu đặt nó cạnh cái bình nước thì cái ly thấy nhỏ đi. Tâm phân biệt phát xuất từ tham ái và si mê. Nó nhuộm màu mọi vật bằng cách này. Đây là thế giới do chính chúng ta tạo ra. Thật ra cái ly vốn không lớn không nhỏ, mà đó chỉ là cảm giác của chúng ta. Bởi có tâm phân biệt nên mới thấy có lớn và nhỏ. Giai thoại thiền có câu chuyện về hai người nọ cùng nhìn thấy một lá cờ bay trong gió. Một người thì cho rằng gió đồng, người kia cho rằng lá cờ đồng. Thế là họ cãi nhau, rồi đánh nhau, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu cả. Bởi vì đó chính là tâm của họ đồng, chứ chẳng phải gió đồng hay cờ đồng. Thế gian này luôn có sự bất đồng. Hãy nhận biết những bất đồng này và đồng thời tìm thấy sự tương đồng. Những người đến đây có kinh nghiệm và văn hóa khác nhau, nhưng đừng nghĩ vị này là người Thái, vị kia là người Lào, vị nọ là người phương Tây, mà hãy hiểu biết và tôn trọng lối sống của nhau. Hãy tập nhìn thấy sự đồng nhất ở bên trong, sự bình đẳng như nhau và rỗng không thật sự của mọi vật. Rồi bạn có thể biết cách đối phó với những bất đồng ở bên ngoài một cách khôn ngoan. Nhưng cũng đừng dính mắc vào ngay cả sự tương đồng này. Tại sao đường thì ngọt mà nước lã thì nhạt nhẽo? Bởi vì bản chất của chúng là vậy. Suy nghĩ hay yên tĩnh, đau khổ hay hạnh phúc cũng thế. Muốn sự suy nghĩ chấm dứt cũng là một quan niệm sai lầm. Có lúc suy nghĩ, có lúc yên tĩnh, chúng ta phải nhận thấy rằng cả hai đều có cùng bản chất vô thường, bất toại nguyện và không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục lo lắng và suy nghĩ thêm, tôi đau khổ, tôi muốn ngừng suy nghĩ, thì chúng ta chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp mà thôi. Có lúc chúng ta cảm thấy rằng sự nghĩ ngợi là đau khổ, giống như một tên trộm đang cướp mất những giây phút hiện thực của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể chấm dứt sự nghĩ ngợi đây? Ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối. Sự sáng hay tối này tự nó có đau khổ không? Chỉ khi nào chúng ta so sánh sự việc hiện tại với những gì khác mà chúng ta đã từng biết và mong muốn nó xảy ra theo chiều hướng khác. Bản chất của mọi sự việc trước sau gì cũng vậy thôi. Chỉ vì chúng ta so sánh nên mới đau khổ. Nhìn thấy sự hoạt động của tâm như vậy, bạn có còn cho nó là ta hay của ta không? Có lẽ bạn trả lời, tôi không biết nó là tôi hay của tôi, nhưng rõ ràng là tôi không kiểm soát nó được. Nó như con khỉ nhảy nhót lung tung. Nó chạy lên lầu, thấy chán, nó lại chạy xuống lầu. Mệt mỏi, nó đi xem cine, lại thấy chán, đi ăn uống cũng chán nữa. Lối xử sự này phát xuất từ những hình thức khác nhau của sự sợ hãi và chán ghét. Bạn phải tập kiểm soát, đừng lo cho con khỉ nữa, mà hãy lo tìm chân lý của cuộc sống. Hãy nhận ra bản chất thật sự của tâm, vô thường, bất toại nguyện và rỗng không. Phải tập làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại, rồi con khỉ sẽ chết. Hãy để con khỉ thối rữa, bạn sẽ được xương khỉ. Mặc dù vậy, giác ngộ không có nghĩa là trở nên chết cứng và bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ cũng suy nghĩ, nhưng biết tiến trình suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chúng ta, những kẻ hành thiền, phải nhận biết những điều này rõ ràng. Chúng ta cần phải quy tâm sự khổ và chấm dứt nguyên nhân gây ra đau khổ. Nếu không thấy được điều đó, trí huệ sẽ không bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò, mà phải thấy sự việc đúng như chân tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, tư tưởng chỉ là tư tưởng. Đó là cách chấm dứt mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta có thể xem tâm như một đóa sen. Một số hoa sen vẫn còn nằm trong bụng, một số đã vượt ra khỏi bụng nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước. Một số đã vươn lên khỏi mặt nước và một số khác đã nở rộ dưới ánh mặt trời, không lấm bụng nhơ. Bạn muốn mình là loài hoa sen nào? Nếu thấy mình còn ở dưới mặt nước thì bạn hãy coi chừng bị cá hay rùa cắn đấy. Tâm và trần. Chúng ta không tự xét mình mà chỉ chạy theo những ham muốn, quanh quẩn mãi trong các dòng bất tận của sự nắm giữ và lo sợ, chỉ muốn làm những gì mình thích. Chúng ta làm bất cứ điều gì cũng vì muốn được cảm giác dễ chịu. Nếu chúng ta không được sung sướng, thoải mái thì chúng ta phiền buồn, tức giận, chán ghét và đau khổ. Phần lớn sự suy nghĩ của chúng ta chạy theo lục trần, và tư tưởng dẫn chúng ta đi đâu, chúng ta đi đó. Tuy nhiên, sự suy nghĩ và trí huệ là hai thứ khác nhau. Trong ánh sáng của trí huệ, tâm trở nên tĩnh lặng, không động, và chúng ta chỉ tỉnh thức, chỉ nhận biết. Thông thường khi tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta nghĩ ngợi về chúng, nhưng chúng không có thực thể. Tất cả đều là vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng. Hãy ngừng nghĩ đến chúng và khảo sát để nhận rõ ba tính chất trên của chúng. Khi bạn ngồi thiền trở lại, chúng sẽ lại xuất hiện. Cứ tiếp tục tỉnh thức và nhận biết chúng. Lối tu tập như thế này chẳng khác nào việc chăm sóc cho một con trâu và ruộng lúa. Tâm chẳng khác nào con trâu chỉ muốn ăn lúa. Kẻ tỉnh thức và nhận biết là người chăn trâu. Khi bạn chăn trâu, bạn để nó đi tự do, nhưng bạn trông chừng nó, bạn không thể lơ đãng. Nếu thấy trâu đến gần cây lúa, bạn la nó để nó lui lại. Nếu nó vẫn ngoan cố không tuân lời, bạn lấy roi đánh nó. Ban ngày đừng bao giờ ngủ quên và để trâu đi tự do, bởi làm vậy thì bạn sẽ không còn một cọng lúa nào cả. Bạn ngồi thiền để tỉnh thức và nhận biết những chuyển biến trong dòng tư tưởng. Nhưng tâm vừa là dòng tư tưởng, vừa là sự tỉnh thức và nhận biết nó. Hãy nhận biết tâm, biết nó khi nó tiếp xúc với lục trần và khi nó rời khỏi lục trần. Sự tỉnh thức và nhận biết được gọi là chánh niệm. Tiếp tục duy trì chánh niệm như vậy thì trí huệ sẽ phát sinh. Nếu tâm tiếp xúc với trần cảnh, nó bị cuốn hút vào đó, giống như con trâu. Bất cứ nó đi tới đâu, bạn cũng phải theo dõi nó. Khi nó đi đến gần lúa, hãy la nó. Nếu nó không nghe, thì đánh nó. Khi tâm cảm nhận trần cảnh qua sự tiếp xúc, nó ôm giữ ngay. Khi nó ôm giữ như vậy, bạn phải biết dạy cho nó, giải thích cho nó biết cái gì là tốt và cái gì là xấu, chỉ cho nó luật nhân quả, cho thấy rằng bất cứ thứ gì nó nắm giữ sẽ đem đến những kết quả không tốt, cho đến khi nào tâm chấp nhận và chịu buông bỏ mới thôi. Với cách huấn luyện này, tâm sẽ dần dần trở nên tĩnh lặng. Đức Phật dạy chúng ta xả bỏ tất cả một cách hiểu biết và chánh niệm để giúp chúng ta khai ngộ. Ngài dạy chúng ta phải hành thiền nhiều, phát triển nhiều, nương tựa vào giáo lý và thực hành chúng trong cuộc sống của chúng ta. Từ lúc đầu tôi đã tu hành theo cách này. Khi dạy các đệ tử, tôi cũng bảo họ làm như vậy. Chúng ta muốn thấy chân lý không phải từ kinh điển, nhưng ngay trong tâm chúng ta. Nếu tâm chưa tự tại, hãy quán chiếu nhân và quả của mỗi tình huống cho đến khi tâm nhận thấy rõ và có thể giải thoát chính nó khỏi những định kiến của nó. Mỗi khi tâm bị dính mắc trở lại, hãy xem xét từng tình huống mới, hãy tiếp tục theo dõi, kiên trì cho đến cùng. Và rồi tâm dính mắc sẽ không tìm thấy một chỗ để dừng chân. Nếu bạn tu hành như vậy, bạn sẽ thấy mình thật sự tĩnh lặng ngay trong lúc làm việc, ngay khi đang tiếp xúc với lục trần. Lúc đầu, khi bạn đang theo dõi tâm và các trần cảnh đến, bạn nắm giữ chúng hay tránh né chúng, nên tâm bị quấy động. Khi bạn ngồi thiền mà muốn không tiếp xúc với lục trần, muốn không suy nghĩ, thì chính cái muốn đó cũng là sự ham muốn. Bạn càng phấn đấu với tư tưởng của mình chừng nào, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng để ý đến nó và tiếp tục thiền. Khi bạn tiếp xúc với lục trần, quán chiếu bản chất vô thường, bất tội nguyện và vô ngã của chúng, gác tất cả qua một bên và tiếp tục hành thiền. Vấn đề của thế giới. Nhiều người, đặc biệt là những người học thức, chuyên gia, đang dời nhà ra khỏi những thành phố lớn, tìm kiếm lối sống yên tĩnh và giản dị hơn trong những đô thị nhỏ và thôn quê. Điều này cũng tự nhiên thôi. Nếu bạn bóc một nắm bùn và bóp, nó sẽ xịt ra những kẽ ngón tay của bạn. Cũng vậy, con người sống với áp lực sẽ tìm một lối thoát. Người ta hỏi tôi về vấn đề của thế giới này, về sự tận thế sắp tới. Tôi mới nói, thế nào là thế gian? Cái gì là thế giới? Bạn không biết phải không? Sự không biết này, sự tối tăm này, và cái nơi vô minh này chính là thế gian. Bị trói buộc về lục căn, kiến thức của chúng ta phát triển như một phần của sự tối tăm này. Muốn tìm giải pháp cho những vấn đề của thế gian, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của thế gian và nhận biết cái trí huệ chiếu rọi bên trên sự vô minh của nó. Hình như thế giới của chúng ta đang suy sụp dần, đầy rẫy sự tham lam, sân hận và si mê. Tuy nhiên, giáo lý của Đức Phật không hề thay đổi, không hề giảm sút. Nghe nói, đừng lừa dối người khác hay chính mình, đừng trộm cắp của kẻ khác hay của chính mình. Nền văn minh của thế giới lấy sự ham muốn làm kim chỉ nam để phát triển. Nền văn minh của Đức Phật lấy lòng nhân từ, bác ái và giáo pháp hay chân lý để dẫn được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Nếu bạn quan sát kỹ, sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta chỉ bấy nhiêu thôi. Bị thống trị bởi sinh, lão, bệnh, tử, nên nó chỉ bấy nhiêu thôi. Vĩ đại hay thấp hèn cũng chỉ chừng đó thôi. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bị dính mắc vào đó, không thể rời bỏ được? Chơi đùa với cuộc sống cho chúng ta một chút vui thú, nhưng sự vui thú này cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Dù có thứ gì khoái lạc, thơm ngon, thú vị và tốt đẹp đi nữa, thì cũng bấy nhiêu thôi. Chúng đều có giới hạn, chẳng có gì là thật sự tuyệt diệu, độc đáo cả. Đức Phật dạy rằng mọi vật đều chỉ bấy nhiêu thôi, có giá trị như nhau. Chúng ta nên quán chiếu điểm này. Cứ nhìn những tăng sĩ phương Tây đến đây tu hành thì biết, họ đã từng nếm mùi sung sướng và tiện nghi trong đời, nhưng chúng cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Tìm cách có thêm nữa chỉ khiến cho họ điên đầu, thế nên họ bỏ tất cả để du hành khắp nơi. Nhưng cả điều đó cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Rồi họ đến đây để học buông bỏ tất cả, tất cả sự ràng buộc, tất cả khổ đau. Mọi hiện tượng có điều kiện đều từ vô thường và dính mắc trong dòng sinh tử luân hồi. Cứ nhìn chúng thì biết, chúng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều như vậy cả. Có người nói, nhưng làm việc thiện và tu hành thì bạn cũng già cũng chết thôi. Điều này đúng đối với thân thể, nhưng không đúng với tâm, giới hạnh. Khi chúng ta hiểu sự khác biệt, chúng ta có cơ hội để giải thoát. Hãy nhìn những yếu tố của thân và tâm. Chúng là những hiện tượng có điều kiện, phát sinh từ một nguyên nhân, và vì vậy chúng vô thường. Bản chất của chúng luôn luôn như nhau, nó không thể thay đổi. Người quý tộc và kẻ tôi tớ cũng như nhau. Khi già nua, khi vở kịch đi đến đoàn kết, thì họ không thể trốn sau cái mặt nạ được nữa. Họ không đi đâu được nữa, ăn không thấy ngon, nếm không thấy mùi vị nữa. Khi bạn già thì mắt mờ, tai lãng, thân thể suy yếu, bạn phải đối diện với chính mình. Con người chúng ta phải liên tục chiến đấu để trốn tránh sự thật này. Đó là cuộc đời chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng thay vì buông bỏ, chúng ta lại tiếp tục tạo thêm đau khổ, gây chiến với cái tốt, với cái xấu, gây chiến với cái ngắn, cái dài, với điều tốt, điều xấu, và chúng ta chiến đấu một cách anh dũng. Đức Phật giảng dạy chân lý, nhưng chúng ta chẳng khác nào những con trâu. Trừ khi bốn chân bị trói chặt, chúng không chịu uống thuốc. Một khi chúng bị trói chặt và không thể làm gì được nữa, bây giờ chúng ta có thể cho chúng uống thuốc, vì chúng không thể chạy đi đâu được. Cũng vậy, phần lớn chúng ta chỉ khi bị đau khổ cùng cực mới chịu buông bỏ những ảo tưởng của mình. Nếu chúng ta vẫn có thể thoát qua khổ nạn, chúng ta sẽ chưa chịu thua. Có vài người có thể thấu hiểu giáo pháp khi nghe một vị thầy giảng dạy, nhưng cuộc đời sẽ dạy dỗ phần lớn chúng ta cho đến phút cuối cùng. Dù bạn có kéo một đầu dây thừng mạnh chừng nào, nhưng nếu đầu kia bị dính chặt thì dây thừng sẽ không bao giờ nhúc nhích. Bạn muốn kéo dây thừng ra được, bạn cần phải tìm xem nó bị kẹt ở chỗ nào. Bạn cần tìm ra nguyên nhân hay nguồn gốc của vấn đề. Chúng ta phải sử dụng toàn bộ công phu thiền tập của mình để khám phá xem chúng ta bị kẹt như thế nào. Chúng ta phải dò theo dấu chân trâu từ lúc khởi đầu, từ điểm mà nó rời khỏi chuồng. Nếu chúng ta bắt đầu ở giữa đường, chúng ta sẽ không thể biết dấu chân đó là của con trâu nào, và như thế chúng ta không thể biết mình sẽ đi tới đâu. Cho nên Đức Phật dạy rằng, trước hết chúng ta phải sửa chữa quan điểm của mình. Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân của sự khổ đau. Nếu chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi vật đều chỉ bấy nhiêu thôi, chúng ta sẽ tìm được chính đạo, pháp môn chân chính. Chúng ta phải nhận thức được bản chất của những hiện tượng có điều kiện, bản chất của vạn vật. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống bình an, tự tại trong thế giới. Theo Thầy, trên đường tu hành, bạn cần có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn. Rất nhiều người hiểu sai về vấn đề định tâm và nhập định là hiện tượng thường xảy ra trong lúc hành thiền. Những lúc như vậy, sự hướng dẫn kịp thời của vị thầy sẽ rất quan trọng. Thông thường khi vị thầy chỉnh sửa bạn điều gì, thì đó là lúc mà bạn đinh ninh là mình đúng. Trong dòng thác tư tưởng phức tạp của bạn, một quan niệm này có thể làm tối nghĩa một quan niệm khác, khiến bạn bị lầm lẫn. Hãy kính trọng thầy và tuân theo những quy luật và đường lối tu hành mà vị thầy chỉ dẫn. Thầy dạy làm gì thì hãy làm theo. Thầy bảo ngừng làm điều gì thì ngừng làm điều đó. Tuân lời thầy giúp cho bạn tu hành đúng hướng và khiến trí huệ phát sinh. Nếu bạn làm theo lời tôi, bạn sẽ nhìn thấy và hiểu rõ. Vị chân sư chỉ dạy bạn lối tu hành để buông xả và loại bỏ bản ngã. Dù có gì xảy ra, cũng đừng bỏ thầy. Hãy để vị thầy hướng dẫn bạn, vì bạn rất dễ lầm đường lạc lối. Nhưng không may là ít ai nghiên cứu Phật giáo mà thật sự thực hành. Tôi đã cố khuyên bảo họ hành thiền, nhưng một số người chỉ thích nghiên cứu lý thuyết. Ít người sẵn sàng chết để được tái sinh trong chốn giải thoát. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người còn lại. Tin vào tâm mình. Trên đường tu hành có rất nhiều pháp môn. Nếu bạn biết yếu chỉ của chúng, bạn sẽ không lạc đường. Tuy nhiên, nếu bạn tu hành mà không xem trọng đức hạnh và sự điềm tĩnh, bạn sẽ không thành công. Vì bạn không đi theo đường lối tu hành trong rừng của các bậc thầy vĩ đại thuở xưa. Đừng xem thường những tiêu chuẩn căn bản. Nếu bạn muốn tu hành, bạn phải củng cố đức hạnh, định lực, trí huệ và quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Ngừng tất cả mọi sinh hoạt khác và thành thật tiến bước. Mặc dù trên hành trình tầm đạo, bạn sẽ bị nhiều cám dỗ và lừa gạt. Nhưng nếu bạn nhận biết chúng, thì cuối cùng bạn sẽ có thể buông bỏ chúng. Giả sử một người nào đó cứ nói dối mãi cùng một chuyện với bạn, nhưng nếu bạn biết, bạn sẽ không tin anh ta nữa. Tuy nhiên, phải lâu lắm bạn mới nhận biết được. Bởi thói quen của chúng ta luôn tìm cách lừa gạt chúng ta. Khi tôi tu hành được 2-3 năm, tôi vẫn chưa thể tin vào tâm mình. Tôi chỉ bắt đầu tin vào chính mình sau rất nhiều kinh nghiệm tu hành. Khi bạn có được sự hiểu biết sâu sắc này, thì bất cứ điều gì xảy ra, bạn không kháng cự nữa, và mọi việc sẽ đi qua và được chế ngự. Bạn sẽ đạt đến một điểm nơi mà bạn biết phải làm gì. Tâm sẽ luôn thúc đẩy, luôn tỉnh thức. Điều duy nhất mà bạn cần quan tâm là tiếp tục thiền quán. Tại sao phải thiền? Một nhóm du khách đến thăm Ajahn Chah với ba câu hỏi dễ thương. Tại sao ngài tu hành? Ngài tu hành như thế nào? Kết quả việc tu hành của ngài ra sao? Họ là những đại biểu cho một tổ chức tôn giáo tại châu Âu, đã đến gặp nhiều vị thầy tâm linh tài giỏi ở châu Á để đặt những câu hỏi trên. Ajahn Chah nhắm mắt lại, im lặng một chút, rồi trả lời với ba câu hỏi khác. Tại sao bạn ăn? Bạn ăn như thế nào? Sau khi ăn, bạn cảm thấy ra sao? Nói xong, ngài cười. Sau đó, ngài giải thích rằng chúng ta đều đã hiểu cả rồi, và rằng sự giảng dạy là để giúp học trò quay lại với trí huệ bên trong của chính họ, với giáo pháp tự nhiên của chính họ. Vì thế, ngài muốn nhắc nhở những đại biểu này rằng họ không cần phải đi khắp châu Á để tìm kiếm lời giải đáp, mà hãy quay vào trong tìm hiểu chính tâm họ. Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng bất cứ điều gì đến, bạn chỉ lo làm xong bổn phận của mình, đừng bận tâm đến kết quả, bởi nó còn tùy thuộc vào nghiệp lực của bạn. Nhưng bạn phải nỗ lực tinh tấn không ngừng. Còn sự giác ngộ đến nhanh hay chậm, bạn không làm gì được. Cũng như bạn không thể cưỡng ép một cái cây mọc nhanh hơn. Cây cối có tốc độ sinh trưởng phụ thuộc vào bản chất của nó. Bổn phận của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân và trừ sâu. Đó là công việc của bạn. Còn cây mọc như thế nào là chuyện của nó. Nếu bạn tu hành như vậy, bạn có thể vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp và cây của bạn sẽ lớn lên. Thế nên, bạn phải hiểu sự khác biệt giữa công việc của bạn và công việc của cây. Hãy để cây lo chuyện của cây. Bạn chỉ làm bổn phận của mình. Nếu đầu óc không biết điều gì nên làm, nó sẽ cố thúc ép cây mọc thật nhanh, đơm hoa và kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan niệm sai lầm, nguyên nhân chính gây nên đau khổ. Cứ tu hành đúng và để nghiệp quả của bạn an bài phần còn lại. Rồi dù bạn có phải trải qua 100 hay 1000 kiếp, sự tu hành của bạn sẽ an ổn, tốt đẹp. Quá nhiều xin chán. Khi Ajahn Chah đến thăm một thiền viện mới được xây dựng tại Hoa Kỳ, nhiều thiền sinh ở đây rất say mê và thán phục lối giảng dạy của ngài. Ngài dùng lời lẽ rõ ràng, trực tiếp, dí dỏm và đầy tình thương khi đề cập đến những lo âu và ràng buộc của con người. Còn gì sung sướng hơn khi được một vị thầy tài giỏi và nổi tiếng đến viếng thăm và chỉ giáo. Được nghe những câu chuyện ý nhị, nhìn những nhà sư mặc y vàng và thưởng thức giáo pháp qua lối diễn đạt mới mẻ, khiến các thiền sinh rất thích thú, nên họ yêu cầu ngài: "Xin ngài ở lại thêm một thời gian, chúng tôi rất sung sướng được học hỏi với ngài." Ajahn Chah cười nói: "Cái gì còn mới mẻ đều tốt đẹp. Nếu tôi ở đây dạy dỗ và bắt các bạn tu hành nghiêm chỉnh, các bạn sẽ chán ngán, phải vậy không? Rồi sự tu hành của bạn sẽ ra sao khi niềm hăng hái phấn chấn tàn biến? Chẳng bao lâu các bạn sẽ chán tôi thôi. Làm sao ngừng được cái tâm hiếu động ham muốn này? Ai có thể dạy bạn điều này? bạn chỉ có thể học từ chân pháp mà thôi.